Em Bê, trời ơi, làm anh hết hồn. Sao bữa nay nhà vắng teo không thấy ai hết vậy em? Cha em đi uống rượu với mấy người bạn, ít ra cũng 12 giờ khuya mới về. Vậy à? Còn anh Phê em á thì ôi, tôi luôn buồn không biết ngày giờ gì hết. Hãy có đồng nào thì nướng hết đồng ấy, mà hãy hết tiền thì về đây làm khổ em vô cùng vậy á. Bữa nay là gì mà em hái bông nhiều dữ vậy? Hôm nay là ngày 14 rồi, mai này thì rằm. Em hái một ít bông thơm sau giường để khuya em cúng Phật đặng cầu nguyện cho cha em đừng say sưa nữa, anh Phê đừng cờ bạc nữa, và anh Thi của em có can đảm và sức khỏe để cố mà học tập cho thành này danh. Rồi ráng lập nghiệp tranh đua cho vẻ vàng với đời. Sau đây anh nên danh thì phận em cũng có niềm bước đi vòng. Về em sửa rấp nâng thăng trôi bỏ không anh đợi chờ, nhưng lòng em cũng bồi hồi lo cho anh tất chi. Lãng bỏ việc học hành mà ngày tháng thì trôi như nước chảy. Anh nào đâu có phụ nghĩa em, anh vẫn cũng muốn cho tài ba được liều cao với đời. Nhưng mỗi khi anh đây nghĩ lại cuộc đời mình nhiều bất hạnh, học tuy chăm học suốt ngày đêm mà tiên thân vẫn không mà được. Đã vậy lại thêm lòng anh còn vấn vương trăm mối, những phút nhớ mối tình của đôi ta cam ngăn cách. Em ơi, những khi đèn khuya anh đôi bóng, lòng anh lạnh lẽo như mưa phùn bay một buổi sáng mùa đông. Việc gì mà anh buồn chứ? Em Bê của anh vẫn một lòng với anh và quyết vượt qua hết những nỗi khó khăn để cho tình yêu của đôi ta được lâu dài bền vững. Không, anh không nghi ngờ gì em đâu, nhưng anh buồn em. Em sống cuộc đời em ở địa vị em, nên em tưởng rằng thế yêu nhau là có thể làm chồng vợ được. Nhưng em quên nghĩ rằng anh gặp biết bao trở lực có thể làm cho anh tuyệt vọng mà chết mỏi chết mòn. Thì đành rằng anh phải làm việc, anh có thể chối sự làm việc của anh đâu. Nhưng em ơi, anh cất bước ra đi hồn chán nản, biết ai đâu an ủi lúc đêm tàn nơi xứ xa. Rồi nghĩ đôi ta đã biết nhau từ thuở mới lên mười, nhưng mong khi đúng mê tuổi nào ngờ đâu đó giới đây trong gian tất tuy gần mà ta trách nhau như núi sở sông tần. Những lúc đêm thâu anh đây thấy hồn trống lạnh, thiếu quạnh một mình trước án làm người à. Em còn ở đây thì còn hứa hẹn cuộc chung tình. Một cuộc yêu đương nhiều trắc trở, biết ngày mai hậu sẽ ra sao. Lửa hương không vẹn lời ân ái, thì cuộc chung tình hẹn kiếp sao. Em cũng sợ chuyện tình chung không đến với đôi ta, cho tròn câu hẹn ước mà là một cuộc chia ly cho tan tác mộng xuân thôi. Nhưng dù hoàn cảnh biến thiên cho vật đổi sao dời, bền gan chờ đợi và vững lòng hy vọng ở ngày mai. Ai vượt qua chướng ngại chông gai để đôi phò với trăm ngàn thử thách. Cuộc chia ly tuy đậm nhiều nước mắt, những buổi trùng quang sẽ rộn tiếng vui cười. Tin ở em, trở ngại càng nhiều càng chứng tỏ tấm lòng chung thủy. Em bé ơi, mỗi tiếng để chân tới mảnh vườn quen thuộc là anh thấy lòng rộ rã một niềm vui. Nhìn em hơn hở nói cười anh cũng tạm vui quay nỗi buồn xa vắng. Nhưng mỗi khi gặp lại anh thế là anh thêm chán nản. Gan ruột anh lo sợ viễn vông bởi nhìn anh không chút thiện cảm mà còn xem anh như một kẻ thâm thù. Anh đang thương hại một người bên quán tật nguyện mà bỏ qua tất cả. Anh hãy tin nơi tấm lòng chung thủy và vững lòng chờ đợi tin anh. Chờ đợi? Chờ đợi tới chừng nào? Chờ đợi tới xương tàn cốt rụi phải không? Mày, vẫn mày, và luôn luôn là mày. Mày có nhớ gì không? Tao đã cấm mày đến đây, sao mày còn đến nữa hả? Mày đến đây làm gì đây? Em của tao, em của tao, em của tao. Mày muốn ăn trộm hả? Mày muốn ăn cướp hả? Mày muốn giật em của tao hả? Súc sanh, đi, đi. Không thì cho một dao bỏ mạng bây giờ. Anh hai, anh hai, anh làm gì kỳ vậy? Anh Thi, anh đi về ngay đi. Đó, anh Thi đã đi rồi đó. Anh hai, tại sao anh lại ghét Thi? Tại sao hả? Em muốn biết lắm mà. Tại sao em thương thằng đó chứ? Nó có cái gì hơn anh không? Hơn tao không chứ? Anh cấm, anh cấm, anh cấm. B. Dạ. Em của anh, em sang đẹp thế này, em tươi tắn thế này, em là chúa cả những hoa đẹp ở giường này, thì em phải được người ta trân trọng, đặt em vào một khung cảnh huy hoàng để cho người ta nhìn em mà thèm muốn, để cho anh nhìn em mà sung sướng. Vì anh được làm anh của em. Người ta bảo anh điên. Anh điên. Anh điên thật rồi bê à. Anh Phê, anh làm gì lạ lùng vậy? Có lẽ anh điên thật rồi chăng? Anh Phê, em của anh vẫn còn đấy. Nhưng dầu sao lớn lên em cũng phải có chồng. Đáng lẽ anh nên mừng cho em được yên chỗ yên nơi, sao anh lại lạ lùng như vậy? Có chồng. Có chồng có nghĩa là cả linh hồn xác thịt người ta đem trao cả cho chồng. Em có chồng trong khi em thề trọn đời không ly vợ. Người ta không sống chung với em được ngày nào. Người ta không cười cợt nô đùa chung với em những khi ăn lúc ngủ. Người ta không bồng ẩm em trên tay để ru em khi em khóc, mua cho em miếng bánh khi em đòi ăn, và nửng nếu dỗ dành em khi em hờn dỗi. Thế mà bỗng dưng người ta cướp em đi. Em đi rồi em quên cả người cha già, mái tóc bạc phơ và thằng anh cô khổ. Đêm từng đêm nhớ thương trong quạnh què âm thầm. Thiếu quạnh có một thân buồn tuổi suốt đêm ngày. Lòng giả chứa một mối hận sâu, nhìn cảnh vật khắp chung quanh. Những chỗ em vui chơi, những nơi em ăn ngủ, gối chân ủ rũ còn ngổn ngang kia. Mà chồng chập nước mây đã che khuất dạng hình em mờ mịt là chốn phương trời. Chồng vì em là gái, nhưng anh không hiểu tại sao cha mẹ không sanh em ra là trai. Như vậy em khỏi đi đâu, mà anh cũng khỏi đau khổ nữa. Anh đừng có những ý nghĩ tôi tâm, nên dâng lời cha lập gia đình đi cưới vợ. Phận đi lo cho cha ngài già yếu, bớt liêu lỏng kiêm việc làm cho khỏi uổng một đời trai đương mạnh khỏe. Em trông thấy ngôi nhà này còn dư dưng, đời sống của anh được an nhàn sung mãn, thì chừng ấy lòng em mới được yên vui. Còn hơn là anh cứ bê tha rồi giữ tợn, làm cho em nhìn anh mà nhiều lúc em cũng kinh hoàng. Kinh hoàng? Thật lòng dạ anh quả chăng trời mới hiểu chứ. Trong khi anh muốn cho em mến anh thì em lại sợ. Khốn nạn cho anh biết chừng nào. Được rồi, đã sợ anh thì phải sợ luôn nghe không? Sợ cho đến một chuyện giặc giảnh nào cũng... Ê, thằng chết bầm, mày làm cái gì á? Thua sạch rồi nên về đây để khảo tiền con bê phải không mày? Còn ba, cứ rượu chè bê bét hoài, ba không biết gì tới việc nhà nữa. Không khéo bà sẽ mất con gái cưng của ba giờ á. Cái gì? Mày nói cái gì? Con nói con gái của ba, con bê kìa, nó sẽ đi theo ông ta. Theo ai? Bê, nó nói gì vậy? Con đi theo ai? Nó theo ông Thi chứ theo ai? Thì mày, mày luôn luôn cũng cái mẫn đó nữa. Sao mày biết nó theo ông Thi? Mà nếu nó có theo thằng Thi đi nữa cũng là lẽ phải. Chứ Có gì đâu mà mày ào ào hoài với mày. Phải hả? Gái sách quế đeo trai, ba cho đó là chuyện tốt phải không? Trời, tốt xấu gì, tao là cha mày, tao biết hơn mày mà. Con nhỏ đó, đi vô, đi ngủ đi, khuya rồi. Còn mày, mày đừng có nhiều chuyện hả mày? Tao đã nhất định gả nó cho thằng Thi rồi. Ba nói gì? Ba gả nó cho thằng Thi vậy? Em của tụi ba muốn gả nó cho, ba phải hỏi tôi chứ, sao ba nghe vậy? Trời đất ơi, sao tao phải hỏi mày mày? Hả? Thằng khốn nạn mà. Mày cái gì mà tao phải hỏi mày chứ? Mày liệu hồn mày á nghe. Tao đập cho mày một chai rượu, mày nát đầu mày bây giờ mày. Tối ngày chỉ biết có đi ăn rồi đi chơi rồi phá tiền phá bạc rồi. Thứ đồ vô dụng. Tao mà về vậy nghe mày, tao bóp mũi mày chết hồi nhỏ rồi mày. Ờ phải rồi, bóp mũi thì tôi chết mà. Để vác cái quân trái nhà nó về nuôi hả? Bộ nói là con ruột của ba đó sao? Phải rồi. Không phải con ruột. Ừ, con nuôi đó. Nhưng mà con cưng con quý. Phê ơi mày có biết đâu từ khi mẹ mày bất hạnh, tao phải sống như nỗi cô đơn dưới mái tranh nghèo. Say xưa chắc tan, mày làm như một kẻ tâm buồn tí đoạn, không chịu sống yên vui với hạnh phúc gia đình. Ba, có nhiều khi người ta sống trong cảnh chân đến niệm ấm mà lòng quạnh quẽ như một bài hát. Phải chi gia đình này có một mình con ở với một mình ba, thì con không khi nào để cho ba phải nhọc sức rầy rà chửi mắng. Lương tri, mày quên nghĩa sanh thành, mày quên bề hiếu đạo, mất nết hư thân vô nghị thất giáo, mày không xứng đáng là con ruột của tao. Bây giờ mày muốn gì thì mày cứ nói thẳng ra đi, mày đừng úp mở quanh co vô ích. Tôi về già tưởng đâu hưởng được hạnh phúc, nhọc mà lòng mắng chơi. Con biết ba muốn nuôi vật kiếm lời nên ba mới để dành con bê lại cho ba. Đồ khốn kiếp, đến nước này thì tao không có cho mày ở trong nhà này nữa. Đi đây, đi cho khỏi nhà này nè mày. Ê, không đi đâu hết á. Đến coi ba làm gì bê cho biết. Trời ơi, đến nước này mà mày còn nói nữa hả mày? Đồ bất hiếu, đồ trời đánh, tao sẽ giết mày, giết mày chết bây giờ, giết mày chết bây giờ. Ở đó đi, nằm đó đi rồi chết luôn đi nghe con. Bà đánh tôi à? Bà giết tôi à? Được rồi, bà coi, làm cho cái nhà này tan nát hết, tôi phá cho nó tan hoang hết. Gia đình con luôn luôn bình. xin nước cho cha. Sớm khuya hở say sưa, giá ước anh hai, thôi ở tiếng cũng không còn nữa. Đời sống thật tung hoa, gia đình yên vui như ngày xưa, gia đình yên vui như ngày xưa. Em Bê, em làm gì đó? Em vừa cúng xong. Ba về chưa? Dạ chưa. Còn anh Phê? Trương qua tới nay anh sai luôn. Anh có biết nhà cửa gì đâu. Hồi đỏ đèn đó anh có về một chút rồi lại đi nữa. Anh làm như anh nổi cơn điên gì đó. Nhiều lúc hình như anh muốn đánh em. Vậy em ở đây bất tiện lắm. Rồi một ngày kia em sẽ không tránh khỏi đâu. Không việc gì đâu. Anh đừng lo sợ cho em. Em chịu nhịn ảnh thì yên chuyện à. Bởi vậy cứ rằm nguôn thì em cúng Phật trời. Em ráng em ăn chay mỗi tháng 6 ngày. Em ăn chay làm chi vậy? Đặng em cầu nguyện cho ba em bớt uống rượu. Anh Phê thì bớt cơn điên. Và anh Thi của em bước chân đi. Cứ dừng lòng mà tin non nơi em. Hai Mẹ, mở cửa cô. Dạ. Ủa, khuya rồi sao con chưa đi ngủ? Dạ, con thức chờ ba. Thức làm gì? Ba đã dặn con đóng cửa rồi thì cứ đi ngủ. Chừng nào ba về thì ba kêu. À, con lấy chai rượu, cái ly ra đây cho ba. Ba uống rượu nhiều rồi, ba định uống nữa. Cứ đem ra đây cho ba. Hồi chiều tới bây giờ mấy ông bạn mời đi chơi, uống rượu tây không đã. Con lấy cái thứ rượu mà ba ngâm riêng á, đem ra đây cho ba em. À, ba à? Dạ. Thằng quỷ đó nó về đây chưa? Hồi đó đèn anh có về đây một chút rồi lại đi nữa. Nó về làm gì rồi lại đi nữa? Anh thu hết tiền rồi anh về đây anh mượn thêm tiền. Rồi con có cho nó mượn không? Con đâu có tiền mà cho mượn. À, mà có đi nữa cũng đừng cho nó mượn. Ba dặn con, nếu nó có léo hánh về nhà mà hỏi tiền con á, con cứ mắng giải vô mặt nó một lần cho nó tởn ha. Rồi tự hậu nó biết thân đó, nó không có lâu thâu với con nữa. Con sợ anh lắm ba. Cái gì mà con sợ? Có ba đây thằng Phê nó dám ăn thịt con hay sao mà con sợ? Vì ba nó cho phép thì con cứ việc con làm. Nếu xảy ra chuyện gì thì còn có ba đây. Nó biết không thì nó hãy liễu hồn. Gần đây ba đã thấy cả năm cả chục lần rồi. Sai sửa cờ bạc hết trên đường, lấy mang mắt về nhà làm khó dễ con. Trước kia nó không khi nào uống rượu, cũng không sanh tật như bây giờ. Thiệt là ba đâu có ngờ, càng ngày nó lại càng bất nết hư hình. Thấy mỗi lúc anh uống rượu vô thì không biết gì phải quý nữa đâu ba. Anh làm cho con khổ sở vô cùng. Nếu nghe theo ba con chắc là sang chuyện. Thôi ba, để con nhịn ảnh cho rồi. Vì con sợ lúc ba vắng nhà, có một mình con biết liệu làm sao. Con nói ra là ba càng thêm tức giận. Cái thằng đó thiệt là lương tâm nó tan tận. Nếu nó không chừa cái thì nó đừng có thằng vàng nè. Ba sẽ đuổi nó ra khỏi nhà và cấm tuyệt nó kể từ đây. Không được phép đến gần mà mượn tiền hoặc nói chuyện với con. Trước sau về thằng Phê nó cũng bị ba một trận chứ không khỏi. Nhưng ba không biết tại vì lẽ gì mà thằng Phê nó lại ghét con chứ. Ba hỏi con không thể nói được. Nhưng mà con có thể nói như thế này thì ba hiểu. Ba, nếu ba cứ bỏ đi mãi, bỏ con ở nhà một mình với anh Phê, có ngày cũng bỏ trốn đi, ba đừng có trách. Thôi, ba biết rồi. Con nói thế thì ba đã hiểu rồi. Cái thằng trời đánh đó nó muốn loạn luân mà. Vì nó với con không cùng một cốt huyết. Ba nói con với anh con không cùng một cốt huyết. Không phải vậy. Ba nói thế là vì ba thấy nó làm nhiều việc trái cho nên ba giận mà ba nói vậy. Có lẽ nó tưởng nó với con không phải một hòn máu hay sao cho nên nó mới có nhiều cái cử chỉ quái gở như vậy. Chứ nó là anh ruột con thì ít ra nó cũng phải biết thương con và giữ gìn cái bổn phận làm anh của nó chứ. Anh Phê anh về tới rồi ba. Giờ này mới mang đầu về. Uống rượu ở đâu mà nực nồng. Sao con thấy mặt ảnh con sợ quá ba. Sợ gì? Có ba đây. Bê. Dạ. Con có biết tại sao mà thằng Phê nó hay rắc rối với con không? Con không biết á. Chứ ba thì ba thấy nó rắc rối với con không phải là không có duyên cớ. Nhưng ba hỏi con à, con có bằng lòng chịu thiệt không? Ba hỏi chuyện gì con có thì con mới chịu thiệt chứ. Gần đây con có thương một thằng nào không? Dạ, chuyện đó thì không có. Không có thẹn không? Con đừng chối, vì ba đã biết rõ con. Gần một năm nay, con đã yêu thương và gian díu với một người. Mỗi buổi tối con thường lẻn ra đi trò chuyện với người ta. Cũng có nhiều lần Con phải nghe lời ba. Ba đã khổ cực mười mấy năm nay để nuôi con nên dai nên dốc. Bây giờ ai muốn thương con, muốn làm chồng con, phải đợi lệnh của ba mới được. Ba muốn cho con gái của ba có chồng ở đâu hoặc lấy ai làm chồng là tùy ý của ba. Cãi ba hả? Ba giết chết à con? Thôi ba đi ngủ đi, khuya lắm rồi, con buồn ngủ quá. À, con buồn ngủ rồi, để ba đi ngủ. Con dẹp cái chai rượu trên bàn đó cho ba. À, bê bê, bê con. Đây nè, con dao đây nè, cất ở dưới giường. Thằng nào dám vô phòng con hả? Con chặt đầu nó cho ba. Ê, khuê, mày làm gì đó mày? Còn ba, ba làm gì đó? Mày lén tao, mày vô đây đặng mày khóa, mày không cho con nhỏ nó ngủ hả mày? Có chừng tao à mày, tao cho một dao là rồi mạng hả mày? Thà ba giết con chứ ba làm gì tức con lắm. Tức sao? Giờ này mày còn lẩn quẩn tại đây hả? Mày đi không? Hay là mày còn đợi tao xử tội mày hả? Thằng điên. Điên hả? Con có điên đâu mà ba bảo là con điên. Ờ, mày tỉnh, tỉnh quá mày. Nếu con có điên thì cũng chỉ vì muốn quên. Quên đau thương, quên quốc ức, quên những nỗi cay đắng xót xa mà con không thể nói ra. Phê à, tao không ngờ mày là thằng đống mạng. Mày bị ám ảnh những chuyện đâu đâu, nên mày mới mê xa cờ bạc. Lại còn sanh ra rượu chè đáng tán, hễ mày mở miệng ra nói nhiều tiếng động trời. Ba đi ngủ bức cho rồi. Tao đi ngủ đàn rồi, còn mày, mày đứng đó làm chi, làm chi mày? Bè, nhớ lời ba dặn kỹ nãy giờ. Con dao con để trên đầu nằm, đứa nào làng chàng cũng chắc đầu nó cho ba. Thôi, ba cũng đi ngủ, khuya quá rồi. Ai giết bác Năm vậy? À, thằng Thi, mày, hả? Mày giết ba tao, mày giết ba tao bớ người ta. Không, không, không, quan tôi lắm, quan tôi lắm. Đêm đã mà tôi lỡ còn ở trong nhà thương này thì tôi có thể cầu nguyện cúng vái Phật trời được không cô? Cô chỉ có thể gian vái cầu nguyện trong lòng cô thì được, chứ bày ra bàn ghế cúng lại thì làm sao có. Cô à, tôi hỏi thế này dường như không phải. Tôi xem cô hiền hậu quá, chẳng hay cô phạm tội gì mà bị giam lâu cho tới nỗi ốm đau phải nằm nhà thương vậy cô? Cô nghĩ coi, tôi như thế này mà cam vào tối sát nhân, cô khổ không chứ? Cô mà cam vào tội sát nhân à? Phải, người ta buộc tôi vào tội đồng lõa cô à. Bởi một ba đêm vắng mặt ba tôi, ta về tôi lại cùng đi chơi. Nhà hiếu quanh sao trước không ai, người của tôi yêu mới lén tới nơi, cùng với tôi đang lúc chuyến tròn. Bóng ba tôi gọi cửa trở về, lúc đó là 11 giờ khuya. Chào thăm cô tiếp chuyện với người ta. Tôi sang phòng khách. Chào cô. Em B, anh lại chỗ em bị giam. Người ta bảo rằng em bệnh nên xin giấy quan trên nằm nhà thương ở đây nè. Anh B, anh muốn nói chuyện gì? Anh muốn nói chuyện thằng Thi. Anh Thi của em, chuyện gì? Anh Thi của em, thằng sát nhân đó. Nó đã giết cha, nó đã làm tội em. Em còn dùng được những tiếng thân mật đối với nó sao? Người ta vô tội anh. Vô tội hả? Vậy chứ ai? Ai vào đó mà giết cha chứ? Em cũng không biết được. Chỉ có điều em biết người ta quá. Em nói vô lý quá. Còn ai mà không bảo rằng vô lý? Nhưng chỉ có một mình em mới hiểu biết thôi anh à. Em hiểu biết thế nào hả? Thằng anh ấy làm lạ, tại sao em cứ binh vực cái thằng ấy hoài? Cái người làm cho em mang tội sao em cứ binh vực yêu quý? Còn anh đã điêu đứng vì em thì em lại hững hờ. Em B, anh muốn làm sao cho em ra khỏi chỗ này? Chứ em còn ở đây giờ phút nào là làm cho anh khổ đau giờ phút ấy. Anh Bê ơi, hơi thở của em như đèn treo trước gió, còn gì đâu với một tâm thân tàn. Quê sum hợp với mẹ già. Vậy anh ráng giúp giùm em, em chỉ trông cậy vào lượng ban hồng của anh tương tưởng đến. Chứ thân em như cá chậu chim lòng, đâu còn gì giọng ở ngày mai. Em muốn cho anh lo lắng công việc này. Nếu anh không lo thì ai vào đây mà lo cho em? Lo cho em, lo cho người yêu của em thì đúng hơn. Lo cho người yêu của em tức là lo cho em. Anh hai, anh có thương em không? Em nghĩ, không lẽ tình cốt nhục mà anh lại không thương em? Anh đành để cho em khổ sở. Anh có thương em không thì trời đất biết cho anh. Nhưng anh thương em bằng cách khác mà em lại hiểu lầm một cách khác. Anh nói thế nào em không hiểu? Em hiểu sao được? Nếu anh không nói rõ ra thì làm sao em hiểu được? Em ơi em có biết đâu trong tháng ngày câm lặng khi sống bên nhau mười mấy năm trường. Anh đã sống như là một mà kẻ không mà hồn. Vì ba không nói thật mà anh thì cũng không dám hở môi. Gia quyến em và ba má anh cùng là thợ đi làm cho một hầm mỏ ở Hòn Giang. Thình lình, một buổi chiều bỗng nghe một tiếng nổ dội lên. Bốn bên rền vang tiếng đồng. Ba má của em ngộ nạn, cửa nhà em thành ra đống tro tàn. Trời, tai nạn gì ghê gớm vậy anh? Hầm mỏ sụp em à. Lúc bấy giờ lao nhau lố nhố, lớn nhỏ trẻ già than khóc kêu gào. Con mất cha chồng mất vợ. Lúc bấy giờ tuổi của em vừa mới được nên hai. Thấy vậy động lòng thương, mới đem em về nuôi dưỡng. Từ ấy đến nay anh sống chung với em ngày còn mắng xưa. Khi dắt đi chơi, khi bồng ru em ngủ, anh em ta nửa nghĩa cùng cũng không rời. Anh đã yêu em, nào ngờ bỗng dưng ở đâu lại đến một người xa lạ. Đối với em không chút gì liên lạc, họ lại đành lòng mà muốn em đi. Theo lời anh thì cha mẹ em đã chết hồi em còn nhỏ. Chết hồi em mới nên hai. 18 năm rồi em mồ côi cả cha lẫn mẹ mà em không biết. Đau đớn cho em chứ? Em B, nếu trước kia anh nói hết sự thật cho em hiểu thì liệu em có thể thương anh không? Có thể lắm anh à. Mười mấy năm chung sống, tránh sao cho khỏi cảm tình. Thu thật với anh, trước kia em ghê sợ anh, vì em tưởng anh là anh ruột của em. Mà anh có những cử chỉ ấy thì anh là một kẻ loạn luôn. Bây giờ em đã biết rõ sự thật, em rất thương hại anh. Em không rẻ kinh anh như trước nữa, vì anh yêu em cũng là một sự thường. Ôi, còn cái gì thỏa mãn cho tôi hơn nữa. Em đã hiểu biết được lòng dạ anh, không sai một mãi mai nào. Đúng lắm, đúng lắm. Ngày nay biết rõ hết các việc thì đã muộn màng lắm rồi. Vì em xin anh lấy tội nghiệp dùm cho thân em. Vì em đau đớn đã đầy rồi, đời người phụ sinh. Đến nay em đã rõ ngọn nguồn

Hòa thượng có thuyết pháp về luật báo ứng nhân quả. Bà con mình ráng nghe ráng nhớ cho kỹ đây mà sửa tánh nghe bà con. Dạ. Ồ kìa, hòa thượng đã đăng đàn. Bà con hãy nghiêm trang để mà nghe thuyết pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Bần đảo từ nương cửa Phật, quyết một lòng lãnh tục siêu phàm. Tiên chuông kiên tâm minh tâm, lòng mỏ thông thiên đạt địa. Dĩa dưa mui no lòng ngâm kệ, ao nâu sòng ấm giả tụng kinh. Mượn tiên chuông thức tỉnh cái mê tình, soi hạnh Phật rải tay mùi tục lụy. Này thiện nam tín nữ, mô Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bần đạo trước cũng như bao nhiêu người đời, cũng cậy trí thông minh, cũng tin theo khoa học, cũng hung hăng theo sức mạnh, cũng quyết đấu tranh giành. Nhưng từ khi bần đạo cảm thấy sự nhiệm màu của đấng quá công, nên lòng mà mau mau thức tỉnh. Gót lợi danh đã khoan thai chậm lại, rồi dừng chân để mà tìm Phật lý cao siêu. Bần tăng dẫn tin nơi cõi xa xăm kia, hằng có một đấng duy trì chỉ huy. Khắp nhân gian không bỏ sót một điều thế gì, cho nên tang thương kia biến sanh bao lượt. Có phải chăng vô tình mà đổi thay, lắm chúng sanh cả đời tích đức tụ nhân, thế mà vẫn cứ luôn luôn cam tai nạn. Ấy chẳng qua căn hậu duyên tiền, nhân quả đã tạo thành trước kia, cho nên quả phải mang hiện tại. Hoặc đi đâu cho khỏi cơ luân hồi. Dạ bạch thầy, có người điền đến ngủ dưới mái hiền tàu gặp mà tôi. Bây giờ đường kêu lạnh lắm, xin vào nằm nhờ dưới bàn Phật đặng có nghe kinh. Vậy thì con ra đó cho người ta vào nơi đây. Kìa kìa, nó đã nghìn ngàn sánh vào. Vàng sáu ngàn ngàn sân. Bần tăng vẫn muốn cho trên đời hết nỗi khổ hoàng, mà công quả chưa tròn kiếp giáng sinh, chưa tự cứu thân mong chi cứu người. Vậy nên bần tăng xin người đời hãy sớm ăn năn. Chúng sanh chẳng khác gì đóa hoa trên cành, một cơn gió đồng mà đã tan tành dưới dốc non. Bạch Hòa Thượng, theo lời Hòa Thượng giải thì ra những kẻ thất đức mà vẫn được giàu sang hết dịch kia là tại kiếp trước có công quả rất dài, cho nên ngày nay tuy tạo ác mà vẫn được sung sướng thừa hưởng cái vốn liên nhân đức kia. Còn việc làm tai hại bây giờ, hẹn lại kiếp sau sẽ trả. Có phải vậy không Hòa Thượng? Mô Phật nên mới có câu: dục trí tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục trí lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là cứ xem hiện thời mình hưởng gì thì biết kiếp trước mình đã làm gì, muốn biết kiếp sau mình hưởng gì thì cứ xem hiện tại mình đang làm gì. Mô Phật, những người điên cuồng vô tội này đấy, biết đâu kiếp trước không gây lắm điều tai ác. Bạch Hòa Thượng, luật trời như vậy cũng công bình lắm, nhưng mà bí mật quá thì sinh linh tai phàm bách tục làm sao thấu được luật nhiễm màu của ngài. Chớ chi ngài trừng trị một cách thẳng tay, tức tốc và rõ ràng minh bạch. Làm lành thì ban phước ngay, làm dữ xuân hòa ngay. Có chứ, tại mình vô tâm nên không thấy được nhãn tiền trả dài bao ứng nào sai. Có như vậy thì những kẻ vô lương, bất nghĩa vô nghị, bất hiếu bất nhân, chúng nó mới biết tất kinh hồi đầu hướng tiền. Nhãn tiền trả dài không dung gì một ai. Tới đây bần đạo xin dừng cái luật nhân quả lại mà kể cho bổn đạo nghe một sự trừng phạt báo ứng nhãn tiền, mà chính mắt bần đạo thấy rõ ràng chứ không phải nghe lời đồng đi nói lại. Mà sự trừng phạt kinh rợn ấy lại xuất diễn tại cảnh chùa này, tại Quan Âm Tự này. Mô Phật, ngôi chùa này có một tiểu sử ly kỳ lắm. Ở đây 20 năm trước là một gia đình khá giả của ba cha con người thợ mỏ, nghèo đói họ về ở đây rồi mới kiên nhẫn sống bám biêu với nhau. Từ lúc năm gạo chia ba đến khi được ở với nhau trong cảnh nhà đàng hoàng êm ấm, nhưng ai cũng ngờ công gầy dựng nền tảng hạnh phúc gia đình kia là do sức cố gắng yếu mềm của một cô gái yếu. Ôi người con gái ấy, mỗi khi nhắc đến lòng bần đạo xiết bao bồi hồi cảm động. Nàng chí hiếu lắm, nhưng lại chí hiếu vì một ông cha say xưa và một người anh bài bạc. Nàng luôn luôn cảm thấy đời bị khô khan mòn mỏi của nàng. Cùng ngày tháng nặng nề trôi qua và chìm tan trong đau khổ. Quả nhiên một ngày nọ, tai họa thảm khốc đã đem đến cho ngôi nhà ấy một cảnh tang thương. Là sao Hòa Thượng? Một đêm 12 giờ khuya rằm tháng 7, nàng hương đèn quỳ lại trước tượng Quan Âm mà trao gửi nỗi lòng. Lại chinh đêm ấy là đêm người thương của nàng đến từ giá để đi xa. Khốn nổi, sự tình chưa cạn thì cha nàng về. Một chặp đèn đuốc tỏ lên, thì thương ôi ông đã tắt thở. Dở lỡ ra, trong mỏ nổi lên xóm làng chạy tới. Nàng phải bị bắt giữ lại để xét hỏi. Còn người trai trốn trong phòng kia vô căn mà phải bị giam cầm. Tội nghiệp, anh trai ấy bữa ra tòa. Tình không gian mà lý chẳng ngay. Tội chẳng làm không một lời biện bạch cho nên bị khổ sai. Anh phải chịu mười lăm năm trời. Hận tình dễ khơi giới. Đành giết tan một cuộc đời. Ngoài con đảo xa xôi, chỉ không than cùng sống gần mây trôi. Mòn mỏi thân hình, khối quan tình vẫn không nguôi. Lâm lúc sông búa tan đầu gành, một mình nhìn tận chân trời xanh. Nghĩ đến mối duyên lành, sao bỗng như bình vỡ tan. Quan khiên không dập trời phân càng, đại ngà lưu sát sơ thân hình chàng. Cai nghiệt thay cho phận nàng, số đoạn chàng cũng không qua. Sự thế đã xảy ra, quan ân hay thâu đau. Vô tâm hay cố ý, nhưng tội tình đã hiển. Chịu năm năm tù. Trời ơi tấm thân bồ liêu, chịu trong dòng tù đau. Rồi thì ngày tháng trôi, tấm thân của cô gái mồ côi, gầy heo với lòng bị bệnh hiểm nghèo lại phát lên. Nỗi sầu cha, nỗi thương thân phận, nỗi ức quan, nỗi lo cho chồng. Máu thỉnh thoảng cứ tuôn tràn, cho đến tắt thở trong nhà lao. Nói vậy cô gái đã chết rồi sao hòa thượng? Phải. Còn cái thằng con trai của ông già đó, bây giờ nó ở đâu? Đã lưu lạc xứ nào không biết. Rõ ràng luật trời không xa chạy mãi mãi. Thiên vọng khôi khôi, sa nhi bất lẩu mà. Đúng năm. Dạ, còn anh trai tội tù ấy bây giờ ở đâu? Bạch hòa thượng. 15 năm mãn án lưu. Đài. Anh trở lại quê nhà, dựng lên một mái chùa trên mảnh đất hoang sơ, nơi vườn cũ năm xưa hầu kinh kể ngày đêm. Xóm tôi nguyện cầu hồn ai được siêu thân. Đêm đêm nghe gió hạt thiêu bên rèm, ngỡ đó là linh hồn người năm cũ về thăm. đời ta bể hận, 15 năm như giấc mộng kinh hoàng. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa người yêu ở đây, nay ta về ở đây, sống thì đêm ngày tĩnh tâm kinh kệ, dưa muối nâu sòng, mà khác thì một gốc thân tàn dùi trong xương trắng. Xưa cho này Phật hiển linh giết kẻ gian mà để tội cho người lành, nay người đã tỉnh luật quả báo, tuân phép nhiễm màu nên mới thành tâm tưởng thờ sắc Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lão lão, hòa thượng lão. Nam mô A Di Đà Phật. Hỡi kẻ điên cuồng bệnh tật kia, mới đừng động đến mình ta. Ta là hiển thân của Phật, áo cà sa, chuỗi bồ đề là sắc lĩnh của Phật. Người mà phạm đến là sa địa ngục A Tỳ. Hiền lành vui vẻ đi rồi ta siêu độ cho được khỏi chứng bệnh điên cuồng. Điên à? Ta chưa có điên đâu. Các người kia đều có tin lời quan đường của hòa thượng. Phật bằng giấy bằng gỗ không giết người được đâu. Chỉ có người bằng xương bằng thịt người mới giết người được. Mà ai giết? Ai biết khỏi người không? Hòa thượng này ngạo mạn lắm. Biết một mà chẳng biết hai. Biết bề ngoài mà không biết được chân lý của sự vật. À, ta dám xúc phạm đến hòa thượng. Đừng các con, đừng làm dữ với người ta. Hãy để cho thầy xử trí. Người này không phải điên đâu. Mà nếu có điên, chắc cũng vì một nguyên nhân sâu sắc nhưng mờ ám, mà người ta không giải quyết được cũng không biết chừng. Các con đừng yên lo cho thầy hỏi chuyện. Người điên kia, nếu người nói bằng tăng là ngụy biện, chắc người cũng có một vài lý thuyết cao siêu. Đây là chốn giảng đường, ai ai cũng có quyền tranh luận. Nếu lời biện luận thật quang minh chánh đại, không tỉ hiềm, không dị kỷ, thì bần tăng và chúng sinh rất thành thật quan ninh. Nào, chuyện gì? Nói đi. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi đi! Mô Phật gì? Bà con có biết không? Hòa thượng này ngạo mạn lắm, dám khinh rẻ lòng tín ngưỡng của các giáo đồ, dám đầu độc vào giáo lý của Đức Phật Từ Bi, mà nhất thường hết cả gan linh an Phật. Ôi Phật lòng lành muôn trượng, Phật nguyền đổ tận chúng sanh, cho đến những sinh động vật tế vi như những loài bò bay mái cửa, Phật còn không nỡ giết, huống chi là loài người, dầu là người có tội. Sao dám bảo Phật sát nhân, nương cửa Phật mà không biết Phật, không thấy Phật? Ôi, nếu nói như người thì tội ác trong nhân gian không bao giờ bị trị à. Trị tội không phải là giết chết tội nhân mà trị được tội. Phật ở khắp mọi nơi, Phật ở trong lòng người. Mỗi chúng sanh là một vị Phật. Sự tưởng phạt đều do lòng dạ của chúng sanh. Bị chết đi chưa hẳn là có tội mà bị trị. Có khi đó là một biện pháp của sự thoát tục siêu phạm. Còn sống đây chưa hẳn là đã đầy đủ phước ân, mà có khi đó là một hình trạng của sự trừng trị. Ôi người chết kia, xương trăng rủ dưới gò quỳnh thổ, mà linh hồn được an ủi chốn Phật đài. Còn kẻ sống đây như tôi và ông, thân bị trầm lưng, lòng đầy tủi hận, bản năng hỗn độn, tâm trí hung ngu, không chừng đó là tích trị tội của Phật ở chốn siêu hình. Còn cái ông già kia, cái ông già chủ cuộc đất này chết đi, nào phải là Phật giết? Có người giết, mà người giết ấy là ta. Người là ai? Tao là Phê đây. Hả? Phê? Vì mày, vì mày mà tao giết cha tao, vì mày mà tao giết em tao, rồi cũng vì mày mà tao giết gầy, giết mòn tao. Vì sao anh gây ra án mạng? Ta gây ra án mạng là vì đầu óc của ta đã trải qua một cơn khủng hoảng trầm trọng. Ta yêu em ta không phải vì sắc đẹp của con người ấy quyến rũ ta, cũng không phải lòng lan thú đã đưa ta vào tội ác. Ta yêu em ta là vì chỗ đã sống chung với nhau 18 năm. Thank you. phong thành phương ta, rồi tự mình ta, ta điểm tôn và ta xây đắp biết bao là mong đẹp mà đòi phen gió bão nổi trong tâm hồn. Em đi chơi cái danh nghĩa vợ chồng thì bỗng đâu, thì ơi thì gió ở đâu đưa, mưa từ đâu lại, mi là ai, mi ở đâu, mi đến nhà ta mà âu yếm vuốt ve, mừng mang quyên rũ để cho gia can ta phải một phen khủng khiếp. Rồi giữa đêm thâu con giết cha trong điên loạn và du quan, anh giết em ở trong ngục thất âm trầm. Ôi cơn ác mộng mấy năm dài đắng đằng, phải chăng kiếp luân hồi báo ứng trả dây, còn chi đâu hai mảnh hình hài, người điên loạn người gởi thân cửa Phật. Thì ơi ta cảm thấy mỏi mòn thân xác khi về đây trên mảnh đất ngày xưa, ai đã nằm yên dưới năm mộ trơ vơ, còn ta vẫn mang mệnh kiếp sống thừa đầy tội lỗi. Anh Phê ơi, anh có nghe chăng tiếng mõ công phu, tiếng chuông sám hối như tiếng từ bi cứu rỗi một linh hồn. 15 năm anh còn nhớ chăng tội của anh làm, can đảm đâu mà anh tạo ra điều quan nghiệt, kẻ mất người còn trong tứ biệt sinh ly. Đến nay thì câu chuyện ngày xưa như khói tỏa mây bay, còn chi nữa mà hồn mà hận, chôn thương ghét đau sầu oán hận trong tiếng nghe cầu kinh dưới mái âm thầm. Bây giờ đã Phật có lẽ cũng dung tình ấy cho. Mười lăm năm xác sơ hình vàng, nỗi quan khổ chưa phân trần với ai, cho nên phải sống giàu, sống trong lang thang, sống để ăn năn, để cho lương tâm quở phạt, chịu cho hết phạt hình, chịu cho hết nỗi đọa đày của thế gian, chịu cho đến khi xác sơ hình vàng, để chỉ rõ nỗi ức quan của ai kia bị lưu đày. Trời ơi, tình cơn mơ trong 20 năm trời, thì ôi tôi đã nát tan bao cuộc đời. Chỉ mong Đức Chí Tôn A Di Đà Phật cứu rỗi cho một linh hồn, sám hối sau những lần ác gian. Về ơi thế sự đổi thay, tôi không còn chính chân hận, tâm thân tôi trót 5 năm đã gửi nơi Phật trời. Thì ơi, thì không quán hờn chi sao, thì cũng không nhớ đến những kẻ bất hoàng kia. Lòng tôi đã trống không, sông trong mò chuông kinh kè, nguyện diệt hết thất tình, còn chỉ nhớ bằng mình. Ôi tuy đã cứu rỗi linh hồn ta, ác mộng đã tai qua, 20 năm chẳng bước xa đà, thân cằn cỗi già. Chết chắc cũng không hẹp lượng gì, giải thích nỗi quan cho thi, ta thi lòng dường như đã nhẹ. Sống là để đền tội, nay tội đền sống, sống nữa cũng bằng thừa. Dạ từ thi, ta về bên kia thế giới. Cha bê anh Phê, anh Phê.